Chương 990, Lý Diệu tuyệt vọng. Chương 990, Lý Diệu tuyệt vọng. Lý Diệu mồ hôi đầm địa, không phản bắt được, hoàn toàn bị dẫn vào kim đồ dị tiết ấu. Hắn vốn cho là, chỉ muốn thuyết phục kim đồ dị tin tưởng chân nhân loại đế quốc uy hiếp tiểu mọi sự đại cát, không nghĩ tới mặc dù kim đồ dị đã tin tưởng chân nhân loại đế quốc tồn tại, như trước có thể suy đỉ hệ nở ra cái khác hoàn toàn bất đồng, càng thêm hắc ám tương lai mà hắn đối với cái này tương lai. Vợ ơ y ma vô lực phản bác kim đồ dị lạnh lùng nói, không lời nào để nói đến sao, có lẽ ngươi có thể vỗ bộ ngực cam đoan nói, các ngươi tu chân giả tâm địa thiện lương, phẩm cách cao quý, tuyệt đối sẽ không làm ra bội bạc, hai mặt sự tình, bất quá ta và ngươi đều tin tưởng, ta không có khả năng đem chọn cái chủng tộc vận mệnh, đều gắn bó tại một mình ngươi cam đoan bên trên. Toàn bộ đại thiên thế giới tương lai, ngốc thiếu Lý Diệu. Mặc dù tu vi của ngươi lại cao 2-3 cái cảnh giới, cũng không có tư cách đi cam đoan biết không, có một việc, lại nói tiếp phi thường trâm trọng. Một cái nhân loại khác thế giới, phi tinh giới xuất hiện, một phương diện đã kích thích chúng ta huyết yêu giới độ cao đoàn kết, trên dưới một lòng, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Thế nhưng mà theo một phương đỉ hệ nờ kha cờ mà nói, cũng tăng lên thật nhiều tinh diệu liên bang chiến tranh á trước kia, tại giải tinh tường huyết yêu giới cơ bản tình huống về sau. Đối với trận chiến tranh này, tinh diệu liên bang một mực ở vào phi thường xấu hổ vị trí, bởi vì tiểu tính toán chinh phục huyết yêu giới, liên bang cũng không có khả năng kiếm đến quá nhiều chỗ tốt. Huyết yêu giới tài nguyên đều nhanh bị chúng ta yêu tộc đào hết, bởi vì cái gọi là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, huyết yêu giới tiểu là vùng khỉ ho có gáy, chúng ta yêu tộc tiểu là điều dân. Mặc dù liên bang thật sự bỏ ra thật lớn một cái giá lớn chinh phục huyết yêu giới, cũng chưa chắc có thế theo trên người chúng ta nghiền ép ra càng nhiều nữa chất béo, đến hoàn toàn đền bù chiến tranh thiệt thòi không. Chúng ta quả thực là như gân gà tồn tại, không đánh không được, đánh lại không được. Nhưng hiện tại bất đồng. Tuy nhiên thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới đều là đơn tinh hệ thế giới, không có có càng nhiều tài nguyên tinh cầu có thể đào móc, phi tinh giới lại có được đại lượng đợi khai phát tài nguyên tinh cầu. Kể từ đó, tinh diệu liên bang đối với yêu nô nhu cầu lượng, quả thực bạo tăng hơn 100 lần, mỗi một gã thân thể khỏe mạnh yêu nô. Đều ý nghĩa liên tục không ngừng tinh thạch, quảng sắt cùng thiên tài địa bảo ở đâu có gần như vô cùng vô tận yêu nô có thể bắt được đâu, đương nhiên tiểu là huyết yêu giới rồi, hiểu chưa? Phi tinh giới xuất hiện, làm cho tinh diệu liên bang theo trận chiến tranh này trong có thể đạt được tiền lời, tăng vọt vô số lần, mặc dù trước kia đối với chiến tranh không phải như vậy mưu cầu danh lợi tu chân giả, tại tính toán tinh tường lợi hại được mất về sau. Cũng sẽ ở đấy lòng giấy lên hừng hực chiến hỏa rồi, ngốc thiếu Lý Diệu, ngươi cho là mình vượt qua tinh hải. Vạn dặm xa xôi, theo phi tinh giới mang về đến, là hòa bình hy vọng. Thật tình không biết, ngươi mang về đến nhưng lại một khỏa nguy hiểm tinh thạch qua bom, đem lượng giới chiến y đều lập tức kiếp nổ, lại không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản Lý Diệu hô hấp càng gấp quá gấp rút, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, hai mắt che kín tơ máu, quanh thân lượn lờ lấy nhiệt khí. Thân xác có chút hoảng hốt. Phảng phất tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước, hãy nghe ta nói, hắn dùng sức bức tóc, coi như hoàn toàn đã mất đi một tấc vông, kim tiền bối, hãy nghe ta nói, tiểu tính toán ngươi nói hết thảy cũng có thể phát sinh. Nhưng ngươi bây giờ sở tác sở vi, sẽ chỉ làm hỗn loạn cục diện trở nên càng thêm không song, ta cùng Kim Tâm Nguyệt, đã đoán ra ngươi muốn làm gì rồi, ngươi cố định địa cho rằng, vô luận như thế nào, liên bang cũng sẽ ở thời cơ chín muồi về sau, đối với huyết yêu giới phát động tiến công. Cho nên ngươi muốn đánh đòn phủ đầu, tại liên bang không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt trước khi, dùng xích chiều kế hoạch đến tiến hành quyết chiến, đúng hay không? Ngươi ý định nhường vạn yêu liên quân bộ phận chủ lực tăng thêm đại lượng pháo hôi, ngụy trang thành toàn bộ chủ lực dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng, theo ưu ám tuyệt vực đến lớn hoang, lại đến cự nhận quan cái này đầu thông thường lộ tuyến xâm nhập thiên nguyên giới. Nhưng đây là giả, không phải chân chính chủ lực, chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Ngươi chính thức kế hoạch là nhường vạn yêu liên quân toàn bộ tinh nhuệ cùng với sở hữu yêu hoàng, đều thông qua huyết yêu chi nhãn, xuyên việt đến ngày xưa đông cực yêu quốc còn sót lại vùng duyên hải phản công căn cứ, lại xuyên thẳng liên bang trái tim, đúng hay không? Kim đổ dị liền một căn lông mi đều không có rung rung nửa xuống, mỗi một căn bộ mặt thần kinh đều giống như bị băng xương đông lại, không có nửa chút biểu lộ biến hóa, thản nhiên nói, không cần nghĩ bộ đồ lời của ta. Về chiến tranh kế hoạch là bất luận cái gì chi tiết, ta cũng sẽ không nói. Lý Diệu dùng sức một đập nằm đấm, gầm nhẹ nói, vô luận kế hoạch của ngươi là cái gì, đều sẽ không thành công. Ngươi xích chiều kế hoạch, chỉ là ưu tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch đá kê chân kim độ dị thở dài, nói, người trẻ tuổi, ngươi khả năng không tin, kỳ thật chúng ta huyết yêu giới, là luật, bí mật ám sát cùng hãm hại tạm thời không nói đến, bày ra trên mặt bàn công kích, nhất định phải có chứng cứ ngươi như vậy lên án một gã yêu hoàng, vừa rồi không có nửa chút chứng cứ rõ ràng, bảo ta. Như thế nào tin tưởng gọi vạn yêu điện còn lại 10 tên yêu hoàng, như thế nào tin tưởng gọi ưu tuyển quốc sở hữu chủng tộc, như thế nào tin tưởng dù sao. Hiện tại ưu tuyển lao tổ hay vẫn là trên danh nghĩa chủng tộc tộc trưởng Lý Diệu vội la lên, ta không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ta hỏi ngươi, ưu tuyển lao tổ gần đây có hay không tại vạn yêu liên quân ở bên trong, xếp vào người nào tay, sẽ cùng tùy các ngươi cùng một chỗ đột nhập thiên nguyên giới hay sao, ta 100% cam đoan, hắn xếp vào nhân thủ. Tiểu là bào tử, tiểu là gen qua bom kim đồ dị suy nghĩ sâu xa một lát, đáy mắt đống nhiên nhảy dựng, lẩm bẩm nói, ưu tuyển lao tổ rời đi vạn yêu điện lúc, đưa hắn tinh nhuệ nhất bộ đội ưu ảnh vệ giữ lại Lý Diệu hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trùng trùng điệp điệp vỗ tay phát ra tiếng, cái kia chính là dô y, ta dám đánh cuộc, ưu ảnh vệ tiểu là bào tử nhanh đối với bọn họ tiến hành toàn diện kiểm tra, ngươi nhất định có thể theo bọn hắn tế bào ở chỗ sâu trong, phát hiện một ít cực. Không tầm thường thứ đồ vật kim đồ dị dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn xem Lý Diệu. Lý Diệu thật sự nóng nảy, nói nhiều như vậy, ngài không thể tin tưởng ta một lần sao? Kim đồ dị thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta một mực đều tại tin tưởng ngươi a. Vô luận nhân yêu đồng nguyên lý luận hay là người thật loại đế quốc tồn tại, ta đều lựa chọn tin tưởng ngươi. Bất quá chuyện này, ta thật sự không có biện pháp tin tưởng ngươi rồi. Bởi vì, ta đã sớm đối với bọn họ tiến hành qua toàn diện kiểm tra. Lý Diệu, cái gì kim độ dị, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng trên thế giới chỉ có một mình ngươi đủ thông minh, ta chẳng lẽ hội ngu xuẩn đến loại trình độ này, tùy tùy tiện tiện liền đem một ít người từ ngoài đến xếp vào tại vạn yêu liên quân hạch tâm vị trí sao? Trước đó vài ngày, ưu tuyển lao tổ cử chỉ là có chút kỳ quặc, đem ưu ảnh vệ phó thác cho cử động của ta cũng quá mức đột ngột rồi, y, lại liên lạc với yêu thần vi rút nghe đồn, ta trước tiên tìm cái lấy cớ. Đối với ưu ảnh vệ đã tiến hành sâu nhất nhập điều tra của ta, không chỉ có kể cả bọn hắn tại tế bào mặt bên trên biến dị, thậm chí kể cả bọn hắn đi qua mấy năm qua hành tung. Kết luận là, bọn hắn hoàn toàn bình thường, cũng không phải bất luận cái gì virus mang theo người, đồng thời, bọn hắn đi qua mấy năm một mực tại ưu tuyển quốc phủ cận chấp hành nhiệm vụ. Tuyệt đối không có thời gian đi Bắc Cực do la nhờ vu nở dê biến nếu như lời người nói bảo tử thật sự tồn tại. Là ở Bắc Cực do la nhờ vu nở dê biến ưu phủ bên trong điều chế ra được, vậy thì tuyệt không có khả năng là ưu ảnh vệ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Mặt nóng rát địa đau, nói năng lộn xộn, ta hiểu được, đây là ưu tuyển lão tổ bấy dập. Ưu tuyển lão tổ đã sớm tính toán đến chúng ta đều đối với ưu ảnh vệ đem lòng sinh nghi. Cho nên ưu ảnh vệ chỉ là hắn ném đi ra một điếu thuốc xương mù đạn, là một tầng yểm hộ ưu ảnh vệ không có vấn đề, không có nghĩa là ưu tuyển lao tổ không có vấn đề tin tưởng ta, bào tử nhất định tại vạn yêu liên trong quân. Tiểu dấu ở vạn yêu liên quân hạch tâm kim đồ dị nhìn xem Lý Diệu cùng kim tâm nguyệt trong ánh mắt, mang lên một tia nhàn nhạt thương cảm, phảng phất muốn cách màn sáng vươn tay ra, tại Lý Diệu trên bờ vai, lời nói thấm thía địa đập hai cái. Người trẻ tuổi. Ngươi rất có nghi ca cờ hờ, vốn là ta thật sự rất có hứng thú cùng ngươi nói chuyện trắng đêm. Bất quá, không có thời gian. Lý Diệu sửng sốt, cái gì không có thời gian? Kim Đổ Dị mỉm cười nói, có hai kiện sự tình, một mực không có nói cho ngươi biết. Thứ nhất, ngươi sở hữu cố gắng, tất cả đều là uổng phí, mặc dù ngươi thật sự triệt để thuyết phục ta, cũng không cải biến được hết thảy. Bởi vì, ngay tại một phút đồng hồ trước, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới ở giữa cuối cùng chiến tranh đã bạo phát, bách chiến bách thắng, vạn yêu liên quân đã đột phá ưu ám tuyệt vực, xông vào đại hoang, sắp lần thứ hai trùng kích cự nhận quan, lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Lý Diệu go y ra đến khí thải. Cơ hồ trong không khí trực tiếp hóa thành từng khỏa nho nhỏ băng hạt. Thứ hai, tại chúng ta gấp rút đầu go y trường đảm trong khoảng thời gian này, người của ta rốt cục tập trung đến các ngươi chuẩn xác phương vị rồi, không thể không nói. Ngươi thật sự là một gã hết sức xuất sắc luyện khí thiên tài, chắp vá lung tung loại này điểm đối với điểm micro, vờ ơ y ma có được mạnh như vậy kháng quấy nhiêu cùng phòng định vị thần thông, càng có thể lập tức biến hóa ra trên trăm cái tùy cơ hội giả phương vị, hơn nữa đầy trời linh ba quấy nhiễu, làm chúng ta vạn yêu điện. Chuyên gia, dùng thời gian lâu như vậy mới đưa ngươi tập trung. Lý Diệu sắc mặt đại biến, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại định vị chúng ta kim đồ dị bình tĩnh nói y, đương nhiên, bằng không ta tại sao phải lãng phí thời gian cùng ngươi nói nhiều như vậy, không phải là vì định vị ngươi, chẳng lẽ là thật rất thưởng thức ngươi hay sao? Lý Diệu, kim đồ dị thản nhiên nói, không cần nhìn chung quanh, nghĩ đến chạy trốn kế hoạch, đã cùng ngươi nói những này, tự nhiên là bỏ ra thiên la địa võng. Tuyệt không sợ ngươi chạy trốn. Hiện tại, có 7 chiếc yêu ma chiến hạm cùng 5 tên yêu hoàng bao vây các ngươi, trong đó tiểu kể cả huyết yêu giới thực lực mạnh nhất yêu hoàng một trong, viên ma viên Nhật Nguyệt. Hắn kỳ vọng cao nhất một đứa con trai, trước đó vài ngày bị ngươi giết chết. Viên ma đối với ngốc thiếu, trận chiến đấu này nhất định đặc sắc tại chính thức quyết chiến tiến đến trước khi, có thể trước bắt sống một gã đặc cấp liên bang anh hùng, chật chật chật sách, ta quả thực nghị không ra có rất tốt phương pháp. Đến ủng hộ quân ta sĩ khí rồi. Lý Diệu sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, hai con ngươi giống như là muốn kích chảy máu đến. Hắn có chút tố chất thần kinh địa hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất tại cảm giác lấy trên bầu trời chiến hạm cùng yêu hoàng. Sau một lát, nét mặt của hắn càng ngày càng quyết tuyệt, càng ngày càng điên cuồng. Tuyệt vọng Lý Diệu trên mặt hiện đầy nhất đầm đặc tuyệt vọng, giống như là trơ mắt nhìn mình, chính mình sở hữu thân nhân cùng địch nhân, đều chậm rãi lâm vào một cái màu đen đầm lầy. Vốn là, nếu như mọi người giúp đỡ cho nhau, có lẽ có cơ hội theo trong ao đầm leo ra. Thế nhưng mà, rõ ràng đã ham sâu vũng bùn, tất cả mọi người vẫn còn công kích lẫn nhau, mưu toàn dẫm phải đối phương thi thể nhảy ra ngoài. Ta sẽ không để cho ngươi bắt sống. Lý Diệu cười thảm, trong hai tròng mắt đích sinh khí một chút tiêu tán, hiện ra tại kim đổ dị trước mặt chỉ còn lại có một cỗ cái xác không hồn. Này là cái xác không hồn, dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Nhẹ nhàng lặp lại nói, ta sẽ không để cho ngươi bắt sống. Kim đồ dị trước mắt màn sáng, đột nhiên biến thành một mảnh siêu tân tinh bộc phát giống như loe sáng.